Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, người thật hẳn là cảm tạ ta. Mà lại, trung niên nhân lúc nói chuyện, đầu hơi hơi nâng lên, rốt cục, khuôn mặt của hắn có chút có thể bị nhìn rõ, nhưng nhìn rõ, còn không bằng thấy không rõ. Theo ở đây có ít người mơ hồ nhìn thấy hắn khuôn mặt. Từng cái dọa đến nhanh chân lui lại, một thân mồ hôi lạnh, trên mặt của hắn có một cái chói mắt vô cùng mặt xẻo. Quả thực tựa như là có một con rắn xoay quanh tại trên gương mặt. Không chỉ có như thế, trung niên nhân này mắt trái còn không có ánh mắt, hắn là độc nhãn, ưng thúc, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Trần Bàng trầm giọng nói, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Hận ý được không che lấp bộc lộ. Người trung niên áo đen ừ một tiếng, tiếp lấy di chuyển bước chân, hướng 307 phòng luyện võ đi đến. Đụng, một bước, đụng, lại một bước. Giờ phút này, Tô Trần vẫn đứng ở 307 phòng luyện võ phía sau cửa vị trí. Hắn không nhúc nhích, liền hô hấp cùng nhịp tim đều hoàn toàn khống chế được. Cả người phảng phất dung nhập không khí bên trong đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó, con mắt lóe ra, nhìn chằm chằm trước mặt cửa. Tựa hồ, hắn có thể thấu thị đến ngoài cửa đồng dạng. Về phần Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh, thì trốn ở phòng luyện võ chỗ ngoặt một chỗ vị trí. Các nàng đồng dạng không rên một tiếng, nhưng các nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Sốt ruột vô cùng chờ đợi. Độ dây như nam chính là cỗ khí tức này. Trung niên nhân này khí tức trên thân cùng với Trần Bàng không có sai biệt, chính là nồng đậm hơn. Đã cùng chi cha mẹ tai nạn xe cộ hiện trường đặc thù sát ý khí tức giống nhau như đúc. Tai nạn xe cộ hiện trường lưu lại khí tức chính là người trung niên này. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, nhịn không được siết chặt nắm đấm, lại là mấy hơi thở. Yên tĩnh bên trong, Tô Trần ánh mắt lấp lóe, yên lặng ở trong lòng tính toán. Còn có 13 bước, 12 bước, 11 bước, mặc dù cách tường, nhưng căn cứ thanh âm biên độ lớn nhỏ vân vân, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng đánh giá ra đối phương khẽ động vị trí. Tô Trần ánh mắt cách tường, cánh cửa, từng chút xê dịch, khóa chặt trung niên nhân. Không bao lâu, tiếng bước chân ngừng, trung niên nhân đứng tại cửa ra vào. Tô Trần con mắt càng ngày càng sáng, giống như hai thanh lợi kiếm. Hắn chờ đợi lấy trung niên nhân chính mình mở cửa. Nhưng mà, kỳ quái chính là, đối phương đứng tại cửa ra vào, lại chậm chạp không có mở ra cửa. Ưng thúc, ngài, Trần Bàng sốt ruột, suỵt, trung niên nhân lại mặt không thần sắc làm ra một cái ra dấu im lặng. Không chỉ có như thế, hắn còn yên lặng từ trong lồng ngực của mình móc ra một cái găng tay. Một cái màu vàng kim nhạt bao tay, găng tay thoạt nhìn rất mỏng, tựa hồ là đặc thù kim loại chất liệu chế thành. Nhìn kỹ, cái bao tay này tầng ngoài lại có hàng ngàn hàng vạn cây 1 cm tả hữu dáng dấp treo ngược. Gai nhọn, lít nhà lít nhít, thị giác hiệu quả kinh dị khiến người hít vào khí lạnh. Vào đây a, vì sao không tiến vào? Cửa bên này, Tô Trần cắn răng, lông mày nhíu chặt, đáy lòng gào thét, nói không nóng này đó là không có khả năng. Nhưng, hắn vẫn là phải nhẫn ở. Không thể tùy tiện xúc động, bởi vì hắn từ trung niên trên thân người cảm nhận được nguy hiểm. Cửa bên kia, trung niên nhân đột nhiên cười cười, vẫn như cũ không nóng nảy. Hắn không nhanh không chậm mang lên trên găng tay. Sau đó, nụ cười bỗng nhiên thu liễm. Phanh, một tiếng lệ vang, cực kỳ xảy ra bất ngờ, giống như một quả bom không có dấu hiệu nào nổ tung đồng dạng. Oanh minh tê minh, chấn võ đạo trong quán rất nhiều người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủi mất thông, thậm chí nằm xuống trên mặt đất. Nhớ kỹ, Rất nhiều dưới người ý thức thét lên, trong đại sảnh loạn, ồn ào, mà nương theo cái này máy động như đến tiếng vang, có thể thấy rõ ràng, ngăn tại Tô Trần cùng trung niên nhân ở giữa kia 307 phòng luyện võ cánh cửa. Đúng là trực tiếp từ giữa đó đột ngột xuất hiện một cái bất quy tắc động. Cái này động là trung niên nhân vừa rồi một quyền kia sinh sinh đập ra đến. Mà lại, nhìn kỹ, hắn một quyền này tại xuyên thủng cánh cửa về sau, lại là chặt chẽ vững vàng rơi vào Tô Trần trên thân. Không chỉ có như thế, dọa người kinh dị chính là nắm đấm của hắn tại xuyên thủng cánh cửa. Công kích Tô Trần một sát na, rõ ràng là hóa quyền vì chảo, kia mang theo bao tay bằng kim loại móng vuốt, thật sâu chui vào Tô Trần ở ngực, máu me đầm đìa ở giữa, kia một chảo cơ hồ muốn Tô Trần mạng a, nhất là những cái kia treo ngược gai nhọn, một cây lại một cây buộc ở ngực da thịt, xương ống chân, là như vậy chói mắt như vậy, thống khổ. Giống như biển gầm dưới sóng lớn, điên cuồng hướng Tô Trần điên cuồng ập tới. Tô Trần cùng với trung niên nhân đối mặt, sắc mặt thương trắng bệch bên trong. Hắn cố nén thống khổ, liền muốn động thủ đánh trả. Nhưng mà, không chờ hắn động thủ, trung niên nhân nhếch miệng cười nói: Tô Trần, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, sẽ là phương thức như vậy. Mà Tô Trần thì là lập tức sửng sốt. Trung niên nhân này biết mình là Tô Trần, còn biết chính mình cố ý thông qua Trần Bàng câu hắn. Làm sao có thể? Có điều, coi như khiếp sợ đến đâu, một cái hô hấp về sau, hắn hay là dùng đem hết toàn lực oanh ra nắm đấm. Một quyền hướng phía trung niên nhân đầu lâu đập tới. Nhưng mà, nắm đấm của hắn vừa mới tiến lên khoảng một tấc, phanh, trung niên nhân một quyền chạm mặt tới, cùng với nắm đấm của hắn đối lại với nhau. Lập tức, Tô Trần nắm đấm máu tươi mơ hồ, da chóc thịt bong, cả người hắn càng là điên cuồng rút lui, ở ngực rốt cục thoát khỏi trung niên nhân móc câu đâm bao tay. Xoạt xoạt xoạt, trọng thương Tô Trần, liên tục rút lui 7-8 bước mới ẩn ẩn dừng lại. Một thân đều là máu tươi. Chỗ ngực quả thực vô cùng thê thảm. Lúc đầu, người mãi mãi cũng có thể không cần biết chân tướng. Trung niên nhân lẳng lặng mà nhìn xem Tô Trần. Có thể chính ngươi nhất định phải tự tìm phiền phức. Chân tướng thật trọng yếu như vậy sao? Cha mẹ ta là ngươi giết, đúng không? Tô Trần thanh âm vô cùng trầm thấp. Hắn giống như là một đầu cô tịch, tuyệt vọng dã thú. Nhìn chằm chằm trung niên nhân, ngươi hẳn là cảm tạ ta, bọn hắn chết rất nhẹ nhàng, không có cái gì thống khổ. Trung niên nhân cười cười, nhếch miệng động tác, không hiểu khiến người rét lạnh, tàn nhẫn đến cực điểm. Thật sao? Tô Trần đột ngột an tĩnh lại, mà lại, hắn cười, cười dương quang sán lạn, không bằng ngươi đoán xem, hôm nay ngươi có thể hay không cũng chết rất nhẹ nhàng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.